Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Kiến Sơn chỉ ở trong phòng một lát rồi lại ra, thấy mọi người vẫn đang ngồi ăn uống vui vẻ ở bàn ăn, nói cười rôm rả. Người lớn tuổi như ông, nhìn thế hệ trẻ vui vẻ, phấn chấn như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động. Chú ơi, ra ăn cơm cùng bọn cháu đi ạ. Vị trí của Giản Thiến Nghiêu vừa đúng tầm nhìn thấy Đinh Kiến Sơn, thấy ông đi ra liền vội vàng lên tiếng chào mời. Tạ Hiểu Lâu thấy vậy cũng đứng dậy vào bếp chuẩn bị thêm bát đũa. Không cần phiền đâu, Đinh Kiến Sơn vội vàng ngăn lại. Đây là buổi tụ tập của các cháu trẻ tuổi, chú già rồi không chen vào đâu. Ở xưởng còn chút việc, chú về trước nhé. Muốn ăn gì thì bảo Hiểu Lâu đi mua cho. Giọng điệu thân mật, hoàn toàn không coi Tạ Hiểu Lâu là người ngoài. Biết rồi ba lái xe chậm thôi nhé. Đinh Nhất Nhất vẫy tay tạm biệt ông từ xa. Tạ Hiểu Lâu tiễn Đinh Kiến Sơn ra tận cửa. Giản Thiến Nghiêu ghé sát tai cô thì thầm. Cảnh này trông chẳng khác gì con rể tiễn bố vợ nhỉ. Đúng là cuộc đời toàn những cú boomerang. Đinh Nhất Nhất thật không ngờ, có ngày tâm hồn hóng chuyện của Giản Thiến Nghiêu lại đổ hết lên đầu mình. Cô nhắm mắt thở dài. Sao thế, miếng thịt chua nhất phàm gắp cho không chặn nổi cái miệng cậu à? Vừa nói vừa gắp cho cô ấy thêm một miếng. So với lần trước tiệc đón gió cho Tạ Hiểu Lâu với toàn người lạ, lần này toàn bạn cũ quen thân, dù không có rượu, không khí vẫn vô cùng náo nhiệt. Mọi người hiểu rõ tính nhau, cũng biết giới hạn và điều kiêng kỵ của đối phương, nên chuyện đùa giỡn cũng rất tự nhiên. Tiếng cười vang khắp bàn ăn, Đinh Nhất Nhất len lén quan sát sắc mặt của Tạ Hiểu Lâu. Tuy không nhìn ra điều gì, nhưng dựa vào sự hiểu biết của cô về anh, thì anh đã hoàn toàn thả lỏng rồi. À đúng rồi, bao giờ thì cậu đi thế? Chu Nhất Phàm bất chợt hỏi. Anh nhớ mang máng lần trước trong đợt huấn luyện, Tạ Hiểu Lâu còn bảo về để hoàn thiện luận văn tốt nghiệp. Tạ Hiểu Lâu dừng tay đang gỡ xương cá. Một thời gian nữa. Ồ, Chu Nhất Phàm kéo dài giọng đầy ẩn ý. Vậy cũng sắp rồi còn gì? Tôi không cần tiệc chia tay đâu. Tạ Hiểu Lâu chẳng buồn ngẩng đầu, trực tiếp từ chối. Tự mình đa tình quá nhỉ? Chu Nhất Phàm như bị chọc trúng tim đen, lập tức phản pháo, có phần mất bình tĩnh. Ai thèm tổ chức tiệc chia tay cho cậu chứ? Tốt nhất là vậy, Triệu Thanh Huỳnh nói chen vào. Mấy tâm tư nhỏ của Chu Nhất Phàm, ai chơi lâu rồi cũng hiểu. Ngoài giờ làm, anh ta luôn kiếm cớ rủ dê tụ họp. Hồi còn đi học thì bọn họ còn dành để theo anh ta quậy, chứ đi làm rồi thì thời gian và sức lực đều bị công việc hút sạch, chẳng còn dư giả để theo anh ta nữa. Mỗi năm chỉ đợi vào dịp Tạ Hiểu Lâu xuất ngoại về nước là làm. Điểm nhấn, mà thôi, tất nhiên, trừ Giản Thiến Nghiêu ra. Cô hiện tại chưa có việc làm, suốt ngày đi tìm thú vui, chờ cửa hàng sửa xong, thuê thêm người, cô vẫn là người tự do nhất trong đám. Điều này Chu Nhất Phàm không được như cô. Hồi xưa trái lời ba, chọn cái nghề tưởng đâu được người người kính trọng, ai ngờ phía sau toàn là nước mắt đắng cay. Sau bữa ăn, mấy người họ cùng nhau dọn dẹp bàn ăn. Đinh Nhất Nhất chống nạng đi đến phòng của ba mẹ, vừa đưa tay nắm cửa, phát hiện cửa bị khóa rồi. Trong đầu cô lập tức vang lên một tiếng ầm, lời của Chu Nhất Phàm cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô. Không lẽ thật sự như Tạ Hiểu Lâu nói, họ đang chuẩn bị đồ để đính hôn? Đúng là cái mồm quạ đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nhất Phàm và Giản Thiến Nghiêu đều vừa tan ca đêm, ăn xong là bắt đầu buồn ngủ, cần về nhà ngủ bù. Cửa hàng của Giản Thiến Nghiêu thì cũng gần hoàn thiện, cô phải về để giám sát. Đợi vài hôm nữa cửa hàng mình khai trương, mọi người nhất định phải đến chơi nha. Trước khi đi, Giản Thiến Nghiêu phát ra lời mời, đến lúc đó cứ để anh sắp xếp. Chu Nhất Phàm là người đầu tiên hưởng ứng. Anh bị gì vậy? Cửa hàng tôi khai trương, anh định sắp xếp cái gì? Thế là em sai rồi, mình với nhau mà, đúng không? Thanh Huỳnh, Chu Nhất Phàm định kéo Triệu Thanh Huỳnh vào cùng, nhưng cô đã đoán trước được và né sang một bên. Hai người là hai người thôi, đừng kéo người vô tội vào chứ. Ba người vừa cười nói vừa rời khỏi nhà Đinh Nhất Nhất. Trong chốc lát, căn phòng náo nhiệt chỉ còn lại hai người họ. Tạ Hiểu Lâu ngồi trên sofa chơi điện thoại, còn Đinh Nhất Nhất ngồi cạnh xem tivi. Trên ban công, cây lan tim đong đưa nhẹ nhàng theo gió. Góc phòng khách, chậu cây xanh im lặng sinh trưởng. Đinh Nhất Nhất lim dim buồn ngủ, nghe thấy tiếng của Diệp Lam Lam, Đinh Nhất Nhất mới lờ mờ mở mắt ra. Trên người không biết từ khi nào đã được đắp một chiếc chăn mỏng. Tạ Hiểu Lâu vẫn giữ nguyên tư thế như lúc cô ngủ, ngồi bên cạnh, có lẽ cũng vừa nghe thấy tiếng họ trở về, đang chuẩn bị đứng dậy. Tạ Hiểu Lâu, giọng cô khô khốc, nói không ra hơi. Mùa hè ở phòng điều hòa lâu thật không dễ chịu chút nào. Tạ Hiểu Lâu đứng dậy, đưa cốc nước cho cô. Uống chút nước đi, nước ấm vừa phải, như thể anh có khả năng tiên đoán. Mỗi lần như vậy, mọi thứ anh chuẩn bị đều vừa khéo đến kỳ lạ. Mẹ, mẹ về rồi à? Sau khi uống xong nước mật ong, giọng của Đinh Nhất Nhất khôi phục lại. Không để ý gì, cô liền nhảy lên chạy ra đón. Trời đất ơi, con không thể ngồi yên một chỗ được à? Diệp Lam Lam học theo phong cách của Tạ Hiểu Lâu, hét lên như thể bị giật mình khi thấy cô lại nhảy nhót lung tung. Không sao đâu, ăn cơm xong con sẽ đưa cô ấy đi tập vận động một chút. Tạ Hiểu Lâu dịu dàng giải thích, như thể ban ngày lúc không có ba mẹ ở nhà, anh không hề mắng mỏ cô chút nào. Anh trai này diễn giỏi thật đấy. Đinh Nhất Nhất nhìn ánh mắt dịu dàng của mẹ dành cho anh mà nghiến răng ken két. Sau bữa tối, như đã hứa, Tạ Hiểu Lâu đưa cô ra công viên phục hồi chức năng. Nhưng trước khi ra khỏi nhà, anh nhất quyết bắt cô đeo chiếc nhẫn kia vào. Cậu cầu hôn tôi thì tôi mới đeo. Đinh Nhất Nhất khoanh tay trước ngực. Mấy khi có cơ hội ép Tạ Hiểu Lâu phải xuống nước, nhất định phải tranh thủ tận hưởng. Tạ Hiểu Lâu cúi người sát lại gần, giơ tay làm dấu ok. Đinh Nhất Nhất nghĩ bụng, nếu chuyện này có thể coi như xóa nợ một trong ba chuyện cô còn nợ anh, cũng không phải là điều kiện tồi. Dù sao đeo nhẫn cũng chẳng mất mát gì. Nếu em không đeo, bây giờ tôi sẽ nói với ba mẹ em rằng màn cầu hôn trước kia là giả, là em ép tôi không được phép nói ra. Giọng Tạ Hiểu Lâu bình thản như kể chuyện, mặt vẫn mỉm cười dịu dàng. Hóa ra dấu ok kia không phải là chuyện ba điều, mà là em không nghĩa khí thì đừng trách tôi vô tình. Đinh Nhất Nhất lập tức nở nụ cười. Chỉ là một cây nhẫn thôi mà. Đeo thì đeo, có mệt gì đâu. Vậy nếu có người hỏi, quan hệ của bọn mình là gì? Anh hỏi, thì đương nhiên là vợ chồng chưa cưới rồi. Tôi đeo nhẫn cơ mà. Cô trả lời. Tạ Hiểu Lâu hài lòng gật đầu. Giá như lúc trước cô thông minh thế này, chắc đã tiết kiệm được không ít công sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua, khi họ ra công viên, có một cô dì thấy Tạ Hiểu Lâu chăm sóc Đinh Nhất Nhất chu đáo. Nào là đẩy xe lăn, nào là chống nạng, liền nhiệt tình chạy tới giúp. Sau khi biết hai người không phải tình nhân, dì ấy vô cùng khâm phục, khen ngợi anh là người hàng xóm tốt bụng, nhất định muốn giới thiệu đối tượng cho anh. Dù đã lễ phép từ chối, dì ấy vẫn không bỏ cuộc, cho rằng chắc anh chưa thấy ảnh cô gái nên mới từ chối. Dì còn hứa lần sau nhất định sẽ mang ảnh đến cho anh. Mở mang tầm mắt về một đại mỹ nhân đúng chuẩn, dáng đẹp da xinh, Tạ Hiểu Lâu sợ đến mức bỏ luôn buổi tập phục hồi hôm đó, đẩy xe đưa cô về nhà ngay. Từ xa đã thấy chỗ máy tập thể dục công cộng đông nghịt các ông bà đang trổ hết. Tuyệt kỹ biến những thiết bị bình thường trở nên lợi hại phi thường. Dạo gần đây, họ ngày nào cũng như ngày nào, không ai vắng mặt. Đến mức Đinh Nhất Nhất còn biết rõ nhà nào nuôi chó đực, nhà nào nuôi chó cái. Em hôm nay nói ít thôi đấy, Tạ Hiểu Lâu lại căn dặn. Hôm qua chính vì nói nhiều với một bà cô nhiệt tình mà làm lộ ra chuyện họ không phải một đôi, khiến người ta có cơ hội chen chân. Anh vừa nhìn thấy đám đông phía trước, đầu đã ong ong tưởng tượng ra cảnh mọi người thi nhau tám chuyện, cảm giác như đầu muốn nổ tung. Trên đời này, thứ sắc bén nhất không phải dao kéo, mà là miệng lưỡi của những ông bà rảnh rỗi sau bữa cơm, chỉ cần dựa vào trí tưởng tượng là có thể viết lại tiểu sử của người khác một cách sống động đến đáng sợ. Nếu thi, viết văn theo tranh, chắc chắn họ sẽ đạt điểm tuyệt đối. Đinh Nhất Nhất ngẩng đầu. Sao, cậu sợ à? Tôi còn không sợ, cậu sợ gì chứ? Tạ Hiểu Lâu đáp tỉnh bơ. Tôi ra mặt mỏng. Đinh Nhất Nhất, ý là tôi mặt dày lắm đúng không? Vừa đến bậc thang ở khu thể dục, bà cô hôm qua đã xuất hiện đúng hẹn. Tiểu Tạ lại đưa chị đi phục hồi chức năng à? Bà vui vẻ như hoa nở trên mặt, còn tiện tay đỡ Đinh Nhất Nhất một cái. Tạ Hiểu Lâu gật đầu nhẹ, một tiếng, vâng ạ, bọn cháu lại đến rồi. Đinh Nhất Nhất cười nói rất tươi. Tiểu Tạ này, cô nói với cháu hôm qua đấy, cô gái đó hôm nay cô xin được ảnh rồi nhé. Cháu xem đi, người ta ưu tú lắm luôn. Bà vẫn thao thao bất tuyệt, thấy Đinh Nhất Nhất chưa có phản ứng, Tạ Hiểu Lâu liền lén véo nhẹ cô một cái ở tay. Bị đau bất ngờ, Đinh Nhất Nhất giật nảy người, trừng mắt nhìn anh. Cô ơi, thật xin lỗi cô nhé. Hôm qua cháu nghĩ lại lời cô nói, cảm thấy đúng là với một người như anh ấy mà không giữ thì phí thật. Tối qua bọn cháu đã bàn bạc rồi, bây giờ anh ấy là vị hôn phu của cháu à? Nói rồi cô giơ tay khoe chiếc nhẫn. Bịa chuyện không chớp mắt là kỹ năng cơ bản của mọi trưởng phòng, và Đinh Nhất Nhất đã đạt đến mức thượng thừa. Sắc mặt bà cô bên kia thay đổi mấy lần, cuối cùng mới hiện ra vẻ bối rối lẫn hoang mang. Cái gì cơ? Đinh Nhất Nhất bất giác có chút ngại ngùng, cảm thấy như đang trêu đùa người ta. Cô nghiêm mặt lại, cô ơi, thật sự xin lỗi, cháu lừa cô đấy à? Bà cô lấy lại tinh thần, vẫn chưa cam tâm. Dù sao chuyện cầu hôn chỉ trong một ngày thì đúng là hơi đột ngột quá, bà vẫn ôm chút hy vọng hỏi, là hôm qua hay hôm nay vậy? Đinh Nhất Nhất hít sâu một hơi, hôm qua à? Bà cô hoàn toàn tắt hy vọng, nói vài câu khách sáo rồi rời đi. Cậu vừa làm tổn thương một người cô tốt bụng, ngây thơ và nhiệt tình đó, cậu hài lòng chưa? Đinh Nhất Nhất nhập vai nữ chính phim Quỳnh Giao, bắt đầu lên án hành vi của Tạ Hiểu Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cứ nhận lời đi, sau đó không hợp thì từ từ nói không hợp là được, có mất mặt ai đâu. Nghe cô nói vậy, anh dừng bước, mím môi nhìn cô, trong mắt dần dần dấy lên một cơn sóng gió. Đây là lý do em thuyết phục bản thân đi mai mối sao? Đinh Nhất Nhất bỗng nhiên im bặt, anh nhìn cô, thái dương nổi gân xanh phập phồng, phát ra một tiếng cười nhẹ từ cổ họng. Khi nào em trở nên ngoan ngoãn và hiểu chuyện thế này rồi? Chẳng phải là lớn rồi sao? Đinh Nhất Nhất nhỏ giọng càu nhàu. Hơn nữa, chuyện thêm bạn trên WeChat mà, cũng chẳng tốn bao lâu thời gian đâu. Cô càng nói càng cảm thấy như đang lao đầu vào họng súng. Anh không thích thì không thêm bạn, sao cô cứ phải nói nhiều thế? Tôi không có thời gian để phí hoài chuyện này. Tạ Hiểu Lâu mặt lạnh như băng, trông rõ ràng rất bực vì lời nói của Đinh Nhất Nhất. Đúng rồi, thời gian của cậu quý giá lắm, đừng phí vào mấy chuyện này nữa. Một câu nghe có vẻ khiêm tốn của Đinh Nhất Nhất, nhưng trong tai Tạ Hiểu Lâu lại biến thành giọng điệu mỉa mai đầy châm biếm. Bóng đêm buông xuống, cả thành phố sáng rực với những cửa hàng san sát dọc phố, ánh đèn như dòng sông dài vô tận. Tạ Hiểu Lâu đẩy xe lăn đưa cô về nhà, mở cửa ra thì thấy cha mẹ Tạ Hiểu Lâu cũng ở đó, bốn người họ đang ngồi trong phòng khách nói chuyện rôm rả, nhưng khi họ bước vào, tiếng nói lập tức ngừng hẳn. Đinh Kiến Sơn là người không giỏi giấu cảm xúc, thấy họ về liền lộ vẻ không tự nhiên. Ba mẹ, sao cũng ở đây rồi? Tạ Hiểu Lâu cũng tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ba mẹ. Ở nhà cũng chán, đến đây nói chuyện chút cho vui. Văn Cao Khiết đáp, đúng lúc chú Đinh đang pha trà nữa. Chiếc nhẫn trên tay Đinh Nhất Nhất dưới ánh đèn phát ra ánh sáng khác lạ. Văn Cao Khiết liếc một cái, nắm chặt ngón tay Tạ Tấn Bằng. Hai người trao nhau nụ cười ý tứ. Đúng rồi, hôm nay sao về sớm thế? Diệp Lam Lam mỉm cười hỏi. Không phải định bù lại phần tập chưa xong hôm qua sao? Nhất Nhất mới chỉ phục hồi chút ít, không nên tập lâu. Tạ Hiểu Lâu giải thích. Phần tập hôm qua chưa xong sao bù lại hôm nay? Chắc chắn là Đinh Nhất Nhất lại bịa chuyện rồi. Chưa nói được bao lâu, Tạ Tấn Bằng và Văn Cao Khiết đã tìm cớ về phòng. Trà cũng chưa kịp uống. Họ chắc chắn có chuyện gì đó đang giấu giếm. Cách chương.